Người phiên dịch, chương 65, góc chuyện audio.com. Trình Gia Dương, chúng tôi ăn cơm trong khách sạn, bàn chuyện tương lai, tôi nói. Thực ra từ lâu anh đã không muốn làm ở đó nữa rồi, chúng mình sẽ đi Thượng Hải, Hồng Kông, nếu không thì đi Paris, Bruxelles. Ở đó anh có rất nhiều bạn, dựa vào sức hai chúng mình thì dù đi đâu cũng chẳng có vấn đề gì. Phi vừa nhai vừa nói. MNGS chúng mình KSNG nên ội vã, Phi dùng nhu kế cương. Cấp trên chỉ nói là cho chúng mình nghỉ làm, chứ đâu có nói là đuổi việc. Chúng mình cứ tiếp tục xem xét tình hình rồi tính sau. Này, anh đừng có ăn thịt dê đấy, món này là của em, không tốt cho vết thương của anh đâu. Thực ra sau khi nhận được điện thoại của phòng nhân sự thông báo mình tạm thời bị đình chỉ công tác, trong lòng tôi phấn khởi vô cùng. Đúng vậy, lúc này tôi có cảm giác mình giống như con vẹt đang nắm chìa khóa cái lồng trong tay. Lúc nào muốn bay ra thì cứ bay, thật sảng khoái. Mặt khác tôi cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bởi tôi vẫn lo sợ không biết bố mẹ sẽ còn giở những thủ đoạn gì ra nữa. Bố mẹ anh sẽ hận em tới tận xương tủy mất vì đã đem cậu con trai yêu quý của mình đi mất. Em đừng nghĩ như vậy. Thứ nhất, thừa ra, lúc anh gần chết đuối thì em đã vớt anh lên cứu sống anh. Đây chính là tấm gương người tốt việc tốt. Thứ hai, tôi bỏ đũa xuống dùng giấy ăn lau miệng. Chúng ta đã làm cho bố mẹ anh tức đến mức như vậy, anh nghĩ họ cũng không muốn nhận chúng ta nữa đâu. Cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của tôi. Gia Dương à, liệu sẽ có một ngày anh hối hận vì quyết định này không? Bây giờ anh đã hối hận rồi. Tôi đáp lại, anh hối hận vì chúng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Cô đứng dậy, tuy cách tôi chiếc bàn nhưng cũng rướn cổ hôn tôi trước ánh mắt của bao nhiêu người. Tôi cảm thấy thật hãnh diện. Vấn đề lúc này là, sắp đến Tết rồi, chúng mình phải đi đâu đây? Tôi băn khoăn, Phi nghĩ một lát rồi nói. Hay là mình về nhà em đi? Cũng lâu rồi em chưa về thăm bố mẹ. Được, cứ quyết định như vậy đi, khi quay lại, bọn mình sẽ tổ chức. Để cho họ phải hối hận. Đúng, để cho họ phải hối hận. Kiều Phi, ngày 29 tháng chạp tôi đưa Gia Dương về quê. Sau trận tuyết lớn, Tết ở phương Bắc có cảm giác lại náo nhiệt hơn. Vết thương trên mặt Gia Dương đã đỡ hơn. Khuôn mặt trắng trẻo của anh đỏ lựng vì rét. Chiếc áo lông của anh bị tôi kéo phát mơ tuya lên tận cổ. Lạnh không, vẫn chịu được, vừa nói xong anh liền hắt xì hơi. Chao ôi, lạnh quá. Chúng tôi bắt taxi về, trên đường đi tôi nói với anh. Em thì quen rồi, lúc học cấp 3, nhà em rất xa trường, em toàn phải đi xe đạp. Đi được nửa đường thì tay chân, thậm chí cả tai đã tê cứng cả. Nhưng anh thử đoán xem, sau đó thế nào? Sao cơ, cứ đạp xe mãi, người cứ nóng dần lên, thế là không lạnh nữa. Thế à, đúng vậy đấy, em không lừa anh đâu. Anh cười rồi ôm tôi vào lòng. Hai chúng tôi đang mặc rất nhiều quần áo, lại dính vào nhau như vậy, trông chẳng khác nào hai chiếc bánh trôi. Bố mẹ tôi vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Gia Dương. Hôm sau là 30 Tết, tôi cùng mẹ nấu rất nhiều đồ ăn. Gia Dương và bố tôi vừa ăn lạc vừa đánh bài với nhau. Tôi nghĩ thầm, nhóc ạ, lần này anh chết chắc rồi, bố em đánh bài rất giỏi đấy. Ông từng là quán quân của cả chung cư, đến thần bài mà gặp có khi cũng phải khóc. Tôi ra hiệu cho bố. Bố à, bố đừng nhường anh ấy nhé, bố phải thắng hết tiền của anh ấy đấy. Tôi cùng mẹ làm xong cá rồi ra xem họ đánh bài. Góc chuyện audio.com. Gia Dương đang cười rất đắc chí, khuôn mặt bố tôi rất nghiêm túc dường như ông đang dốc toàn lực. Tôi liền hỏi, bố à, sao vậy bố? Bố nhường anh ấy à, bố tôi dùng tay ra hiệu với tôi. Không phải, thằng nhóc này nhớ bài lắm, bố và cậu ấy ra cây nào, cậu ấy nhớ hết. Bố thua cậu ấy 30 tệ rồi. Gia Dương mỉm cười rất danh mãnh rồi hỏi, hai bố con đang nghĩ cách hạ anh đúng không? Tôi đáp lại, anh cũng thật quá đáng, lát nữa em sẽ cho anh một trận. Mẹ tôi bưng bánh chẻo lên, chúng tôi ngồi trên giường ăn. Bố tôi lấy tấm thảm ra quấn vào chân cho tôi và Gia Dương. Ăn xong, chúng tôi đốt pháo rồi đi chúc Tết hàng xóm. Cô hàng xóm nhìn thấy Gia Dương liền khen, Phi Phi à, chàng trai này được lắm. Tôi đáp lại, cũng thường thôi à, nhưng thực ra trong lòng rất vui. Mấy ngày sau chúng tôi đi thăm bạn bè, tôi phát hiện Gia Dương rất có tài trong việc đánh bài, đánh mạt trực, chơi điện tử với trẻ con, anh đúng là cao thủ. Anh đánh thắng tất cô chú, cậu mợ, anh chị em họ của tôi. Tôi liền trêu, hay là anh chuyên tâm vào luyện những thứ này đi, sau này bọn mình khỏi cần đi làm phiên dịch nữa, tới Ma Cao hoặc Mông Tơ Các Lô kiếm sống bằng nghề cờ bạc là được rồi. Mông Tơ Các Lô thì cũng được, trình độ của anh ngang cơ với các tuyển thủ châu Á đấy, anh chàng cứ dương dương tự đắc. Nhưng anh chỉ chơi cho vui, tiền thắng được đều đem hết ra mua pháo rồi phát cho tụi trẻ con quanh nhà tôi. Bọn chúng rất thích anh. Mùng 5, bố mẹ tôi đi thăm bạn. Lúc tôi ngủ dậy thì đã gần trưa, Gia Dương vẫn đang say giấc. Trước khi đi, mẹ đã chuẩn bị cho chúng tôi một nồi lẩu. Nồi nước dùng béo ngậy, những miếng thịt dê thái mỏng, miến, rau cải, lòng lợn, còn có cả tôm. Tôi nhớ là Gia Dương rất thích ăn chay, liền mặc áo đi ra ngoài mua. Lúc tôi quay lại Gia Dương đã dậy rồi, anh đã dọn xong bàn ăn, đang nếm nước dùng. Em đi đâu thế? Anh hỏi, em đi mua chay cho anh đấy. Có điều anh chàng công tử này cũng khó chịu thật, lúc chúng tôi đang ăn uống ngon lành thì anh liền. A, lên một tiếng lấy tay che miệng rồi trách tôi. Em chẳng chịu rửa chai sạch một chút, mẻ cả răng anh rồi. Tôi không để ý tiếp tục ăn lòng, ai bảo anh không nhìn kỹ. Thế nhưng, một lúc sau, vẫn thấy anh ấy che miệng kêu đau. Tôi bỏ đũa xuống rồi tiến về phía anh hỏi. Sao vậy Gia Dương, bị đau ở đâu, để em xem nào, anh mở bàn tay che miệng ra, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp đỏ bằng nhung. Tôi bất ngờ tới nỗi không nói nên lời, không phải chứ. Phi, trên mặt anh ấy vẫn còn đọng lại nụ cười danh mãnh của trò đùa ban nãy, anh không kìm được nữa, liền cười to rồi nói. Chúng mình kết hôn nhé, em phải xem kim cương có to không đã. Tôi chậm rãi mở hộp ra, nhìn thấy một chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Gia Dương đeo nhẫn cho tôi không kìm nén được nữa bèn cười phá lên. Không hiểu tình huống này giống với bộ phim nào nữa. Đá quý luôn khiến phụ nữ phát điên. Tôi ôm chặt cổ anh. Chỉ là vì miếng đá quý của anh thôi đấy nhé. Thôi được em đồng ý, khi nào thì đi đăng ký. Nhanh nhất có thể, khi nào về chúng mình sẽ đăng ký. Cứ quyết định như vậy nhé. Mau ăn lẩu đi, được. Rất lâu sau tôi vẫn thích ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn mặt đá xanh. Đúng là rất đẹp, tôi nhìn nó dưới ánh trăng rồi lại nhìn dưới ánh mặt trời, nhìn qua gương, đổi từ tay trái sang tay phải, sau đó cứ cười ngây ngô. Trên chuyến bay trở về, Gia Dương nói, nếu biết em thích thế này thì anh đã sớm mua cho em rồi. Thế nhưng ý nghĩa lại khác nhau, em nói rất đúng, gocchuyenaudio.com, anh nắm chặt tay tôi. Hết Tết chị cùng phòng gọi điện cho tôi, nói là không tìm được một số tài liệu năm ngoái tôi đã đưa cho chị ấy. Tôi định tới bộ tìm cho chị, nhân tiện dò hỏi xem tình hình thế nào nhưng Gia Dương kiên quyết không đi cùng. Anh cứ đòi liên lạc với nơi đăng ký kết hôn, anh không đi đâu, đang bận bao nhiêu việc đây này. Anh còn phải liên lạc với bạn bè ở Thượng Hải nữa, nếu muốn thì em đi một mình đi. Con người này đúng là cố chấp, tôi đành phải đi một mình tới bộ vậy. Chị cùng phòng nói, Phi Phi à, bao giờ em mới chịu trở lại làm việc đây, em định làm chị mệt chết đấy à, em cũng muốn đi làm lắm, nhưng vẫn chưa thấy phòng nhân sự thông báo em đi làm lại. Tôi nhìn chị ấy cúi đầu dịch văn bản, gửi fax, cảm thấy rất kỳ lạ. Sao vậy, mới đầu năm sao lại bận thế? Chị ấy nghiêng đầu lên nhìn tôi rồi nói, có chuyện rồi, cách chương.